Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, nhìn dưới người đồ ăn mới là lừa dối cảnh giới tối cao. Nhìn xem Susako não bổ, Feniki trong lòng cũng là một trận đắc ý. Hắn lời nói này nếu là đối với phổ thông luân hồi giả đi nói, đối phương khẳng định là 100 cái không tin. Nhưng là đối với Susako tới nói, nhưng không có vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng trải qua khảo hạch bị phân phối đến thân phận sự tình. Tự nhiên cũng minh bạch chuyện này mang tới ưu thế. Cũng chính bởi vì điểm này, nàng mới có thể đối với Xí Dương cái kia có chút khoa trương thành tựu đáp lại lý giải. Bởi vì từ trên bản chất tới nói, nàng loại này ngơ ngơ ngác ngác từ cái thứ nhất thế giới bắt đầu một đường dựa vào vận khí thô bạo. Thành tự học cường giả lý lịch lấy ra so cái này còn muốn khoa trương mới là. Xuyên thấu qua Susako trong cơ thể tinh thần lực cùng nàng cái kia sáng tối chập chờn biểu lộ. Feniki xác nhận nàng đã tiếp nhận thuyết pháp này. Thế là lập tức bắt đầu một vòng mới dạy học. Người nhất định rất hiếu kỳ ta cầm loại này mang không? Đi ra đồ vật có làm được cái gì đúng không? Xí Dương cầm Stone Mask tại Susako trước mặt đung đưa. Susako thiếu chút nữa phun ra một câu, ta không phải. Ta không có, bất quá cho đến lúc này. Nàng mới nhớ tới, luân hồi giả không thể đem vật phẩm xuất ra đi quy tắc. Đã đại lão hỏi, khẳng định là dự định cùng ta cùng hưởng a. Ngài có đem vật phẩm xuất ra đi phương pháp. Susako nháy một đôi mắt to xinh đẹp, hướng thẳng đến Feniki đầu một cái mị hoặc. Mị hoặc, Susako, 64/80, thành công, ý chí, Feniki, 36/60, thành công. Ta lau, lần này thảm rồi, để cho ta ngẫm lại sao nói, trước mắt người giai nhân thật sự là quá mức mỹ lệ. Dù là ngươi lý trí nói cho ngươi đối phương tại đùa bỡn tâm kế, nhưng là ngươi nhưng vẫn bị đối phương mị lực chỗ huynh đảo. Ngươi không tự chủ được bắt đầu đối với nàng giảng thuật Stone Mask ý nghĩa. Ta đi, may mà ta cũng là phổ thông thành công. Không phải vậy sợ không phải muốn đem loạn nhập người thân phận phun ra ngoài. Feniki sắc mặt tối đen, bất quá lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Chí ít ý chí phán định là thành công. Nói cách khác, hắn như cũ có thể ôm lấy lý trí. Kỹ năng đối kháng thời điểm, ngoại trừ né tránh bên ngoài. Cái khác đối kháng nếu như đồng thời ngang cấp thành công. Cứ dựa theo điểm số cao một cái kia tính. Susako mị hoặc thuộc tính cơ sở so Feniki ý chí cao. Hai người đều là phổ thông thành công tình huống dưới. Phán định vì Susako thắng lợi. Mặt khác, hai người phán định chênh lệch cũng biết quyết định thất bại trình độ. Nếu như Susako đại thành công mà Feniki đại thất bại lời nói, Feniki sẽ trực tiếp hóa thân liếm chó. Tương phản, nếu như Susako đại thất bại, kết quả là lại bởi vì mị nhãn ném quá giò xương. Trực tiếp bị ba tương đương cái thoải mái. Feniki trầm ngâm một chút, tiếp tục đưa vào Xí Dương thân phận, sau đó đem Stone Mask đặt lên bàn nói. Trọng điểm kỳ thật không phải tại Stone Mask, mà là Stone Mask bên trong ẩn chứa kỹ thuật bên trên. Kỹ thuật, khai phá tiềm lực sao? Susako nhíu lông mày, Feniki cũng là gật gật đầu, lại lắc đầu nói, có thể nói như vậy. Nhưng là cũng không tính hoàn toàn chính xác, bởi vì cho tới bây giờ, ta còn không thể vững tin vampire thật là bị khai phá tiềm lực nhân loại. Hoặc là nói coi như nhân loại trong đại não ẩn chứa tiềm lực, bị buộc đi ra về sau, cũng không khả năng thấy ánh sáng chết mới đúng, mà ta nói giá trị, cũng chính là ở chỗ này, kỳ thật ta dự định lợi dụng cũng không phải là vampire bộ phận này. Mà là thấy ánh sáng chết bộ phận. Nói như vậy, ngươi rõ chưa? Thấy ánh sáng chết. T. Susako đến cùng không phải ngốc đến nhà loại hình. Nghe Xí Dương kiểu nói này, lập tức hít một hơi hơi lạnh. Đúng vậy a, vampire thầy ánh sáng liền sẽ hôi phi yên diệt. Nếu như có thể nghiên cứu ra nguyên nhân trong đó tại ban ngày chiến đấu bên trong đem địch nhân vampire hóa, có phải hay không liền có thể trong nháy mắt miểu sát địch nhân? Không, coi như không có nguyên lý cụ thể, chỉ cần ghi lại những cái kia kim châm vị trí cụ thể, liền có thể sau khi trở về sản xuất hàng loạt vampire. Sau đó thu thập vampire tinh túy, thời điểm chiến đấu dù chỉ là quẹt làm bị thương địch nhân, liền có thể rót vào vampire tinh túy làm cho đối phương vampire hóa. Thế mà có thể nghĩ đến đem huyết thống tác dụng phụ làm vũ khí. Thật không hổ là đại lão. Susako trong mắt lóe tiểu tinh tinh. Feniki cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng hồ lộng qua. Như vậy tiếp xuống. Đi thôi. Chúng ta về trước đó cái thế giới kia. Cái kia boss hang ổ lấy ra làm sở nghiên cứu cũng không tệ lắm. Xí Dương nói xong đứng người lên. Susako chợt sửng sốt nói. Cái kia, đại lão, ta không có ngươi loại này nghiên cứu năng lực làm sao bây giờ? Này, đây cũng là cái vấn đề. Chờ một chút, ta ngẫm lại. Feniki làm ra vẻ ngây ra một lúc, cũng không có trả lời ngay. Hắn dĩ nhiên không phải chưa nghĩ ra, chỉ là nếu như lập tức mở miệng lời nói, liền lộ ra quá tận lực chút. Hắn cứ như vậy duy trì suy nghĩ tư thái, lẳng lặng quan sát người Susako tâm lý trạng thái. Susako cũng không sốt ruột. So với loại này suy nghĩ phương thức, nàng lo lắng hơn đại lão bỗng nhiên đem phục sinh đạo cụ ném vào tới nói không dậy được. Bất quá nương theo lấy thời gian rời đổi, Susako cuối cùng bắt đầu lo lắng. Feniki bắt được tâm tình như vậy, cuối cùng mở miệng nói. Có, ta nhớ ra rồi, loại kia đã bắt đầu tâm tình tuyệt vọng bên trong đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng cảm giác. Trong nháy mắt để Susako trong lòng tới một lần siêu cấp xe cáp treo. Bất quá đây cũng chính là Feniki muốn kiến tạo tâm lý trạng thái. Loại này cầu treo phản ứng biến chủng, có thể ở mức độ rất lớn làm sâu sắc Susako đối với bắp đùi ỉ lại. Ta đã từng đi qua một cái rất thú vị thế giới. Nơi đó cơ sở năng lực là một loại bao dung tính cực mạnh hệ thống. Mặc dù tự học tương đối khó khăn, nhưng là nếu như thông qua hối đoái giải tỏa lời nói, có lẽ còn là làm được. Ngươi chỉ cần đem loại năng lực này khai phá thành có thể đem cái khác thu hoạch thống hợp lại năng lực là được rồi. Xí Dương nói xong, trong tay bỗng nhiên nhảy ra một cái thẻ nói. Trong tay của ta vừa vặn có tương quan kỹ năng giải tỏa thẻ. Người đằng sau chỉ cần treo thưởng một chút có người hay không có tương ứng thế giới ghi chép tỏa. Độ dựng cái đi nhờ xe liền ok. Đương nhiên tấm thẻ không thể cho ngươi. Cấp C năng lượng giải tỏa thẻ. Chí ít 5.000 ban thưởng điểm. Ngươi cần phải minh bạch. Đây là giá vốn. Trước lúc này ta có thể hay không hỏi một chút là năng lực gì? Susako đột nhiên cảm giác được Xí Dương lời nói nghe rất quen tai dáng vẻ. Không khỏi trực tiếp hỏi. Là Hunter thế giới năng lực. Được xưng là niệm, có 6 loại khác hệ. Bất quá lựa chọn loại nào hệ vẫn là phải xem ngươi nhu cầu. Nếu như ngươi cận chiến phương diện đã đầy đủ, liền để chính mình niệm có thể biến thành bất luận cái gì thấy qua năng lực hoặc là dứt khoát làm. Thành một cái có thể biến thành cái khác hình thái vạn năng vũ khí. Nếu như ngươi chủ yếu là viễn trình hình năng lực, liền đem năng lực làm thành có thể bảo hộ ngươi thủ vệ gì gì đó. Đương nhiên nếu như ngươi có hệ đặc chất thiên phú, kia cái gì đều không phải là vấn đề. Tùy ngươi muốn thế nào đều có thể. Thuận tiện nhắc lên, tuyệt đối đừng tuyển hệ cường hóa. Mặc dù tại thế giới này phát huy không tệ, nhưng là thuần túy vật lộn hình năng lực, hiện dùng tính quá kém. Feniki cuối cùng đem chuẩn bị xong lý do thoái thác phun ra. Mà Susako sắc mặt cũng lập tức biến thành cuồng hỉ. ta hắn meo thế mà quên ta hệ phóng xạ niệm năng lực còn không có phát đâu. Bất quá ta thực lực bây giờ rất phẳng đều. Công có dâu tá, phụ trợ có nhãn thuật, hao ma có mới stand. Người cái kia năng lực lại là khuynh hướng hệ thao túng hệ phóng xạ. Nói như vậy cần phải chế tác niệm thú sao? Không bằng giống như gia hỏa này nói tới, là một cái có thể thông qua đút đồ ăn khác biệt năng lực trưởng thành niệm thú. Không không, quyết định như vậy lời nói quá qua loa. Vẫn là hỏi một chút đại lão đi. Susako dừng sức lắc đầu. Sau đó nhìn Fenyuki nói. Đại lão, niệm năng lực ta biết, mà lại là hệ phóng xạ. Chỉ bất quá một mực không quyết định năng lực. Nếu không đại lão cho ta tham mưu một chút. Kế hoạch thông, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.